Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chưa tha cho em đâu. Cậu nhớ lại khi nãy, anh đã làm cô mệt lả rồi. Bây giờ nếu anh còn muốn nữa, e rằng ngày mai cô sẽ không đi chơi được. Anh còn muốn? Cô hỏi trong sợ hãi. Tất nhiên là muốn rồi. Anh xe người đè nằm lên cô. Đôi môi anh đặt lên môi anh đào của cô. Họ trao cho nhau nụ hôn nồng cháy. Tay anh lần bó khắp cơ thể. Môi anh di chuyển xuống cổ rồi xuống ngực. Anh ngậm lấy nụ hồng ngự trị trên ngực cô. Cho đến khi cao trào, anh mới tiến sâu vào trong cô. Ngoài trời mưa mùa hạ đổ, bên trong căn phòng ấm cúng, hương vị tình dục bao phủ cả căn phòng. Cùng với hai người yêu nhau, họ cứ dây dưa như thế cho đến khi cô mệt và tuyên bố ngừng. Như vậy đã đủ chưa? Không đủ, không đủ. Lam Tuyết, dùng cả kiếp này của em cũng không đủ. Hết chuyện. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bộ truyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.